Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, Đông Lâm. Phương Bình nguyên bản không quá để ý Đông Lâm địa quật rối loạn. Gần nhất địa quật vốn là loạn, Ngự Hải Sơn khu vực, thường thường bạo phát yêu tộc đại chiến, một đầu yêu thú xông vào ngoại vực. Không coi là đại sự gì, có thể rất nhanh, Đông Lâm địa quật tình huống gợi ra Phương Bình chú ý. Lý lão đầu là người nào? Bây giờ cửu phẩm bảng đệ nhất nhân, bản nguyên đạo bước vào 600 mét, giờ khắc này Lý lão đầu đã là bản nguyên 7 đoạn cảnh cường giả, tự thân khí huyết đã gần như có 23 vạn tạp, tăng gấp đôi bên dưới. Đầy đủ 46 vạn tạp khí huyết cực hạn, thêm vào hắn trường sinh kiếm pháp cùng Chu Thiên kiếm, Lý lão đầu cực hạn e sợ có 50 vạn tạp trở lên. Hắn đối sức mạnh khống chế độ chưa bao giờ thấp quá 80%, cảnh giới như vậy, đỉnh cao nhất không ra, không có bất luận cái gì một vị cửu phẩm sẽ là đối thủ của hắn. Ngày 20 tháng 3, Lý lão đầu muốn đi Đông Lâm địa quật nhìn. Ngày 21 tháng 3, Phương Bình nhưng là nhận được Lý lão đầu điện thoại, để hắn đi Đông Lâm một chuyến. Rất gấp, nhận được Lý lão đầu điện thoại. Không tới 10 phút, Phương Bình chạy tới Đông Lâm. Đông Lâm tỉnh, Phương Bình đối Đông Lâm tỉnh lớn nhất ấn tượng chính là Trần Gia. Cả nhà trung liệt Trần Gia, trừ bỏ Trần Gia. Còn có một cái người quen đến từ Đông Lâm, Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai chính là đến từ Đông Lâm tỉnh, năm đó thi đại học thám hoa, trạng nguyên là Trần Gia Thanh. Phương Bình còn nhớ, Triệu Tuyết Mai từng nói, khi đó thi đại học kết thúc, Trần Gia Thanh tìm nàng nói qua, hy vọng nàng có thể lưu tại Đông Lâm, cùng hắn đồng thời vì Đông Lâm võ đại làm vẻ vang. Cường đại đi chấn thủ Đông Lâm địa quật, Triệu Tuyết Mai không có đáp ứng, lựa chọn đi ma võ, bởi vì khi đó cha của nàng mới vừa chết trận ở Thiên Nam địa quật không lâu. Triệu Tuyết Mai cần càng mạnh mẽ trường võ đi chống đỡ nàng tu luyện. Chớp mắt một cái, 3 năm sắp tới rồi, Triệu Tuyết Mai rất lâu không hiện thân rồi, mà Trần Gia Thanh bây giờ cũng là Đông Lâm địa quật một viên hãn tướng. Dũng tướng, Đông Lâm tỉnh lỵ, Kim Thành, Đông Lâm địa quật đường nối, liền ở Kim Thành vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành trong một nơi căn cứ quân sự. Phương Bình vừa đến, đầu tiên nhìn chú ý tới chính là đoàn người phía trước vị kia sống lưng thẳng tắp thanh niên. Tướng mạo bình thường, eo phối song câu, Trần Gia Ngô Câu. Thanh niên giờ khắc này không còn mặc tầm thường võ đạo phục, mà là quân bộ quân trang, đô thống quân trang. Nhìn thấy Phương Bình, thanh niên mày kiếm cao dọc, lớn tiếng nói, Phương bộ trưởng được. Phía sau, mấy vị quân bộ cường giả dồn dập vấn an. Trần Gia Thanh, Phương Bình trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Cái tên nhà ngươi, còn sống sót, không dễ dàng. Trần Gia Thanh nghe vậy cũng là mặt lộ mỉm cười. Hắn cùng Phương Bình rất lâu chưa từng gặp mặt rồi. Hai người quen biết với giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu. Kỳ thực Trần Gia Thanh không cùng ma võ giao thủ quá. Bọn họ hai lần chiến kinh võ, hai trận chiến hai bại, ngay cả gặp ma võ cơ hội đều không. Bất quá Trần Gia Thanh, Tôn Minh Vũ mấy vị này khi đó võ đại liên minh thành viên. Mấy năm trước nhưng là bị tất cả mọi người khâm phục. Bọn họ là thua, có thể thua chính là thực lực, không phải tinh thần. Võ đại liên minh dự thi 10 vị đội viên, chiến đấu sự khốc liệt, vượt quá hết thảy trường đại học. Chỉ vì cho chính mình tương ứng võ đại, nhiều tranh thủ một chút tài nguyên. Nhiều vì địa phương tranh thủ một chút hy vọng cùng cơ hội. Khi đó, Hoa Quốc còn nghèo, thật nghèo, võ giả số lượng tăng nhiều, nhưng là vô pháp thu được tương ứng tài nguyên. 3 công ty lớn còn đang trữ hàng tài nguyên, chờ đợi toàn dân bố võ. Trương Đào có kế hoạch lớn, có đại ý nghĩ, có thể kế hoạch lớn, tài nguyên nhưng là khan hiếm. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dùng có hạn tài nguyên, đi bồi dưỡng càng nhiều giám chiến cường giả. Thế là, mới có võ đại thi đấu giao lưu. Thế là, trên thi đấu giao lưu võ đại giới thứ nhất, hiện lên một nhóm chân chính giám chiến thiên kiêu. Giờ khắc này, nhìn thấy Trần Gia Thanh, Phương Bình khá là cảm khái, tâm tình cũng rất tốt. Trần Gia Thanh tâm tình cũng rất tốt. Hắn dài không soái, cũng không tính được hàm hậu, nhưng là xem ra rất ổn định. Trên thực tế, 3 năm qua, hắn xác thực rất ổn định. Một bước một cái vết chân. Năm đó chính là nhị phẩm cảnh hắn. Từng bước một tiến lên, từng bước một vượt qua. Tại hậu kỳ tài nguyên phong phú tình huống, Trần Gia Thanh làm Đông Lâm võ đại xuất sắc nhất thiên kiêu. Cũng thu được một ít vun bón. Đầu năm nay, Trần Gia Thanh bước vào lục phẩm cảnh. Đến hiện tại, tháng 3, Trần Gia Thanh tiến vào lục phẩm trung đoạn. Tốc độ cũng là cực nhanh loại kia. Lục phẩm trung đoạn, không tính được cái gì. Ít nhất ở bây giờ trong đám thiên kiêu này, cảnh giới của hắn xem như là rất thấp. Ở ma võ, e sợ đều không có chỗ xếp hạng. Có thể Trần Gia Thanh không kiêu không vội, dù cho mấy năm qua tiếng tăm không có 3 năm trước cao. Có thể ở Đông Lâm, nhưng là thu được một nhóm lớn cường giả tán dương. Đông Lâm Tổng Đốc, Đông Lâm Quân Phân Bộ Tư Lệnh, Đông Lâm nhiều vị tông sư, đối Trần Gia Thanh đều là mang nhiều kỳ vọng. Trần Gia Thanh chính là Nam Giang Vương Kim Dương, dù cho song phương thực lực chênh lệch rất lớn. Phương Bộ trưởng, gọi ta Phương Bình. Phương Bình cười ha ha, tiến lên trước một bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, trước sau như một để người cảm thấy tin cậy. Tuy rằng rất yếu, bất quá mà, nhân loại cũng là dựa vào các ngươi những này nhược lại không sợ võ giả đẩy lên đến. Trần Gia Thanh giờ khóc giờ cười, này tính khen vẫn là làm thấp đi. Phương Bình vẫn là trước sau như một không làm chuyện đàng hoàng. Trong lời nói không làm chuyện đàng hoàng, phía sau, mấy vị đến từ quân bộ cường giả, cũng là nín cười, không có lên tiếng. Trần Gia Thanh cũng không kịp nhớ cùng Phương Bình ôn chuyện. Rất nhanh nói, Phương Bình, quên đi, vẫn là gọi bộ trưởng đi. Đây là công vụ, ngầm lại gọi tên ngươi. Trần Gia Thanh chưa cho Phương Bình cơ hội mở miệng, cấp tốc nói, sự tình là như vậy. Số 18, Ngự Hải Sơn khu vực bạo phát một lần đại chiến, tham chiến đều là yêu tộc, cụ thể chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Đông Lâm bên này, chúng ta còn không đem phòng khu kéo đưa đến Ngự Hải Sơn khu vực. Chúng ta chỉ biết, một đầu bát phẩm cảnh yêu thú, thực lực cực cường. Ở Ngự Hải Sơn phá vòng vây, vọt vào ngoại vực, sao, có mấy con cửu phẩm yêu thú cũng giết vào. Cùng ngày, Đông Lâm hai đại cấm địa thật giống cũng phát động rồi. Bất quá, tình huống có chút phức tạp. Hai đại cấm địa, một phương đang giúp vị kia bát phẩm yêu thú đào mạng. Một phương đang giúp phía sau vị kia yêu thú truy sát. Đã như thế, tham chiến cửu phẩm liền nhiều. Đông Lâm địa quật có hai đại yêu tộc cấm địa. Hai đại cấm địa trong ngày thường quan hệ vẫn được, nhưng lúc này đây, nhưng là các vì nó chủ chém giết lên, cũng nhiễu loạn toàn bộ Đông Lâm địa quật. Trần Gia Thanh tiếp tục nói, số 20 buổi chiều, cũng chính là ngày hôm qua, Lý Trường Sinh bộ trưởng tiến vào Đông Lâm địa quật. Lo lắng Đông Lâm bên này yêu tộc cuộc chiến sẽ lan đến nhân loại. Nguyên bản, Lý Bộ trưởng chỉ là phòng thủ, cũng không nhúng tay ý tứ. Có thể tối hôm qua, song phương lại lần nữa bạo phát đại chiến. Đại chiến một bạo phát, Lý Bộ trưởng liền nói không đúng. Hắn cảm ứng được quen thuộc yêu tộc hơi thở. Phương Bình cười nói, đến cùng là ai? Rảo sao? Lão già này. Điện thoại đánh một nửa, người liền chạy, niên kỷ cũng không nhỏ, làm việc nhưng là vô căn cứ. Trần Gia Thanh vội vàng nói, việc này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Sáng sớm Lý Bộ trưởng mới ra đến, địa quật rất nhanh lại bạo phát hỗn loạn. Một ít yêu tộc tiến công Đông Lâm Thành, Lý Bộ trưởng dưới sự bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa tiến vào địa quật, bình định hoạn loạn, tiến công Đông Lâm Thành. Phương Bình ánh mắt, chớp mắt lạnh lùng nghiêm nghị xuống. Lần này, toàn bộ căn cứ quân sự không khí đều giống như trở nên lạnh rồi. Thật là to gan, yêu tộc muốn chết phải không? Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Yêu tộc thật là to gan, lúc này lại dám tiến công nhân loại thành trì. Trần Gia Thanh giải thích, việc này cùng Lý Bộ trưởng có quan hệ. Trước hắn cảm ứng được hơi thở quen thuộc, liền trước đi chiến đấu bạo phát kiểm tra. Kết quả sau đó không lâu, Lý Bộ trưởng mang về hai đầu yêu thú. Trong đó một đầu, mọi người nhận thức. Thật giống là bộ trưởng ngươi trước từ Ma Đô địa quật bắt được Tây Phượng Thành thủ hộ yêu tộc Phượng Linh, còn có một con yêu thú cùng Phượng Linh hẳn là cùng tộc, bất quá bị thương nặng. Yêu tộc tiến công Đông Lâm Thành chính là vì hai đầu yêu thú này, yêu cầu chúng ta giao ra hai đầu yêu thú này. Yêu tộc cửu phẩm đều đến rồi không ít, bất quá Lý Bộ trưởng ở sáng sớm thuấn sát một đầu cửu phẩm yêu thú, cũng dọa lui đối phương. Nhưng đối phương hiện tại đang ở liên lạc Đông Lâm địa quật những cường giả khác, nhìn dáng dấp cũng không chuẩn bị bỏ qua. Phượng Linh, Phương Bình bất ngờ nói, đầu yêu thú này chạy, lại còn dám xuất hiện tại ngoại vực, lá gan thật không nhỏ. Cùng nó cùng tộc, Phượng tộc yêu thú. Phương Bình hơi nhíu mày. Bắt được Phượng Linh, Lý lão đầu không cần thiết coi trọng như vậy. Phượng Linh cái tên này, vốn là nhát gan sợ chết mặt hàng, chạy rất bình thường, có thể Lý lão đầu để cho mình đến, vậy thì không bình thường rồi. Quá mức áp giải Phượng Linh trở về Ma Đô chính là. Nghĩ tới đây, Phương Bình cười nói, đi, ta đi Đông Lâm Thành nhìn, Lý lão sư còn ở phía dưới chứ? Ở. Nhưng là, Trần Gia Thanh có chút chần chờ nói, bộ trưởng, đỉnh cao nhất không vào ngoại vực, không có chuyện gì, bọn họ lại không biết ta đến ngoại vực, không quá rêu rao, cũng không có gì. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, đương nhiên, hắn giờ phút này, cũng không dám cùng khi đó một dạng, ở địa quật quá mức rêu rao, để tránh khỏi bị địa quật biết, chính mình ở trong địa quật. Mà không ở thế giới loài người. Một khi bị biết, khả năng này sẽ gợi ra nhất định phiền phức. Cùng năm đó Trương Đào bọn họ gần như. Hiện tại Phương Bình cũng không dám dễ dàng rời đi thế giới loài người. To lớn trái đất, hiện tại liền hắn vị này ngụy đỉnh cao nhất đang tọa chấn. Dù cho hai ngày sau hành động lớn, đối ngoại tiết lộ tin tức, cũng là Phương Bình không xuống địa quật, mà là trên địa cầu tọa trấn. Không những như vậy, hắn bây giờ còn phải cùng lão Trương một dạng, thường thường xuất đầu lộ diện mới được, đến để khắp nơi biết ta Phương Bình còn đang. Lão Trương trước thường thường trên TV, không phải hắn yêu thích như vậy, mà là hắn không thể không lộ diện, báo cho cường giả nhân loại ta Trương Đào còn trên địa cầu, tất cả không ngại. Cũng báo cho hết thảy nhìn chằm chằm nhân loại thực lực. Ta võ vương còn trên địa cầu tọa chấn. Tất cả quỷ mị quỷ quái đều lăn xa một chút. Chính vì như thế, những năm gần đây, trên địa cầu mới không có việc lớn gì phát sinh. Bởi vì võ vương trên địa cầu. Một khi võ vương không ở, những năm này ta giáo sợ là sớm đã lớn mạnh. Tiền nhiệm đại giáo hoàng kiêng kỵ nhất Trương Đào, sợ bị Trương Đào nắm lấy, rất ít dám tại Hoa Quốc cảnh nội lộ diện. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Trần Gia Thanh cũng không cảm thấy Phương Bình so với mình suy nghĩ muốn ít. Không khuyên nữa ngăn trở, rất nhanh, đoàn người tiến vào đường nối. Thủ vệ đường nối mấy vị võ giả, nhìn thấy Phương Bình, vậy cũng là tinh thần phấn chấn, hưng phấn không thôi. Này vẫn là Phương Bình lần đầu tiên tới Đông Lâm địa quật. Phương Bình so với Trương Đào, niên kỷ muốn nhẹ, quật khởi thời gian cũng ngắn. So ra, hiện tại Phương Bình vẫn có không nhỏ tư tâm. Hắn chủ yếu tọa trấn Ma Đô, đi nhiều nhất cũng là Ma Đô địa quật. Thứ yếu là Nam Giang địa quật. Hai chỗ này địa quật, một cái là ma võ vị trí, một cái là Phương Bình quê nhà vị trí. Hắn càng trọng thị một ít, đến mức cái khác địa quật, Phương Bình đi số lần không nhiều, có căn bản không đi qua. Bất quá mọi người cũng lý giải, Phương Bình rốt cuộc quật khởi quá nhanh, phía trước tinh lực chủ yếu đều ở Ma Đô bên kia. Ở bên kia tọa trấn cũng rất bình thường, lại quá một ít năm, Phương Bình đại khái cũng sẽ có chút biến hóa. Trong đường nối, Phương Bình thu lại hết thảy hơi thở, liền mặt hình đều hơi hơi biến hóa một hồi. Hắn đến đề phòng bị người dò xét đến. Vừa đi, Phương Bình vừa nói, yêu tộc vì sao phải truy sát đầu kia bát phẩm phượng tộc? Biết không? Không biết, Phương Bình không lại hỏi. Bát phẩm phượng tộc, hắn chỉ nhận thức một vị. Phượng tước, cái kia có chút tiểu khôn khéo, có chút tiểu dã tâm phượng hoàng. Có thể phượng tước là cơ giao thủ hộ yêu thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa phượng tước vẫn là phượng vương hậu duệ. Yêu tộc cũng dám truy sát chân vương hậu duệ rồi. Phượng vương còn giống như không chết đi. Lại đi mấy bước, miệng đường nối đã hiện ra. Phương Bình bỗng nhiên nói, ta nghe nói Triệu Tuyết Mai trước một lần cuối cùng tiến vào địa quật. Vào chính là Đông Lâm địa quật. Mấy tháng này, có nàng tin tức sao? Không có, Trần Gia Thanh cảm khái nói. Tuyết Mai thật quá liều mạng. Khi đó ta khuyên nàng lưu tại Đông Lâm võ đài. Sau đó mới rõ ràng, nàng đi ma võ có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất. Lần trước khi đi, nàng đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Ta nhìn nàng là vì đột phá đến thất phẩm cảnh, mới sẽ thâm nhập, lại trở về. Ta tin tưởng nàng nhất định là thất phẩm cảnh tông sư rồi. Mấy tháng rồi, bộ trưởng không cần lo lắng. Trần Gia Thanh cười nói, mấy tháng không tính dài. Hơn nữa cũng không phải là không hề tin tức. Trước có tin tức truyền đến, địa quật nơi sâu xa bạo phát quá mấy lần chiến đấu, hư hư thực thực cao phẩm cảnh ở chiến đấu. Một phương vận dụng hẳn là lực lượng khí huyết, vậy rất có thể chính là Tuyết Mai, nàng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa xác suất lớn đột phá, hiện tại đang ở tìm cường giả sinh tử tôi luyện, nếu không có như vậy, nàng cũng không nhanh như vậy đột phá. Không ngừng chiến đấu, không ngừng đem chính mình đưa đến chỗ chết thì lại sống. Bất tử lời nói, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Đây chính là tân võ cường giả trở nên mạnh mẽ một đại đường tắt. Đương nhiên, trên con đường này cũng là che kín máu tanh. Phương Bình không nói cái gì nữa. Nữ hài quật cường kia, sớm ở mấy năm trước chính là như vậy. Phương Bình từng khuyên mấy lần, nàng y nguyên là như vậy. Lữ Phượng Nhu khi đó liền nói, nàng coi trọng nhất kỳ thực không phải người khác, mà là Tần Phượng Thanh cùng Triệu Tuyết Mai. Tần Phượng Thanh cái tên này, gần nhất không biết chết đi đâu rồi. Không hề tin tức, Triệu Tuyết Mai, xác thực không phụ kỳ vọng. Lấy một lần tôi cốt cảnh giới, dù cho Phương Bình giúp đỡ không ít tài nguyên, nếu là thật đột phá đến thất phẩm, vậy cũng thực tại đáng sợ. Hai người nói chuyện gian, Phương Bình một bước bước ra đường nối. Cút, còn dám đến, đừng trách lão tử giết tới các ngươi xào huyệt đi. Phương Bình dám ra đây. Không chung, một tiếng bá đạo không gì sánh được tiếng quát truyền đến. Lý lão đầu cầm kiếm, đứng ngạo nghễ hư không. Đối diện, mấy con cửu phẩm yêu thú cùng mấy vị cường giả cửu phẩm cảnh. Sắc mặt tái nhợt. Nhiều vị cửu phẩm mà bên này, cửu phẩm cảnh liền hai vị, Lý lão đầu cùng một vị tọa trấn Đông Lâm địa quật cửu phẩm cảnh. Có thể Lý lão đầu đó là không sợ chút nào. Bá đạo vô song, lão tử nói nấu ăn, các ngươi còn dám tới quấy rối, cho thể diện mà không cần. Cuối cùng cảnh cáo một lần, bằng không, hôm nay một cái đừng nghĩ đi. Lý lão đầu quát khẽ một tiếng, một ánh kiếm bắn mạnh mà ra. Đối diện, năm, sáu vị cửu phẩm cảnh, lúc này cảnh giác không ngớt, dồn dập ra tay, liên thủ ngăn cản, ầm ầm, một trận nổ đùng, mấy vị cường giả cửu phẩm dồn dập rút lui vài bước. Có trên thân người đã hiện ra vết máu. Không nữa lăn, lão tử thật muốn xuống tay ác độc rồi. Trường sinh kiếm, giờ khắc này, đối diện, một đầu khí thế mạnh mẽ khổng tước yêu thú. Linh vũ dựng thẳng lên, lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói. Thủ hộ vương đình, vô ý cùng ngươi là địch. Có thể ngươi giết ta vương đình cường giả, bắt ta vương đình điện hạ. Việc này dù cho nhân vương ở đây, cũng cần cho vương đình một câu trả lời. Giao ra điện hạ, giao ra phượng tộc trưởng lão Phượng Linh. Cái gì điện hạ không điện hạ? Lý lão đầu hừ lạnh nói, lão tử đi giết Phượng Linh, thật là to gan. Trước nếu nương nhờ vào ta nhân loại, vậy thì thành thành thật thật bán mạng, lại dám chạy trốn. Nhân loại đối đào binh, chỉ có một chữ giết. Nói xong, Lý lão đầu hừ nhẹ nói, nhân vương ở đây, nhân vương ở đây, có thể không lão tử tốt như vậy nói chuyện, ta nói cho các ngươi biết, không đi nữa, Phương Bình thật đến rồi, các ngươi một cái đừng nghĩ đi rồi, hắn tính khí kia, các ngươi dám tiến công ta nhân loại thành trì, toàn bộ đều phải chết. Lời này vừa nói ra, đối diện, mấy vị cường giả đều là sắc mặt dị dạng. Khổng tước yêu thú cả giận nói, trường sinh kiếm, bản tọa nói rồi, giao ra điện hạ cùng Phượng Linh, chúng ta lập tức thối lui. Thủ hộ vương đình, lưu thủ yêu vương cũng không phải là một vị, cũng không phải sợ ngươi phục sinh chi địa. Ngươi phục sinh chi địa, từ lâu cường địch bốn lập, không nên ép ta thủ hộ vương đình cùng các ngươi khai chiến. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, ngươi còn không tư cách nói ra chiến sự. Ngươi hỏi hỏi các ngươi yêu vương, có dám hay không khai chiến. Cuối cùng nói lại lần nữa, đầu kia chim nhỏ thương thế quá nặng, chết rồi, lão tử nấu ăn, con chim lớn kia, Phượng Linh, nó nhất định phải mang về thiên bộ, giết lấy chính quân pháp. Nói xong, Lý lão đầu chụp móc hàm răng. Một cái sợi thịt xuất hiện, hướng đối phương bắn mạnh mà đi. Suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái to lớn xương. Tiện tay tung ra, chửi mát nói rồi ăn liền ăn. Các ngươi muốn, lão tử kéo cho các ngươi. Có muốn hay không? Phượng Linh không chết, có thể các ngươi nghĩ kỹ. Nhất định phải mang đi Phượng Linh. Vậy ta thiên bộ phản đồ liền ở các ngươi thủ hộ vương đình. Đối xử phản đồ, chúng ta liền một chữ giết. Phải giết, dù cho ẩn núp đến các ngươi vương đình nơi sâu xa, cũng sẽ xuất thủ, ngươi đừng buộc chúng ta tìm các ngươi khai chiến. Khổng tước yêu thú tiếp quá to lớn màu vàng xương. Lần này, lực lượng tinh thần kịch liệt bắt đầu dập dờn. Phượng tước kim cốt. Đáng chết, trường sinh kiếm lẽ nào thật sự ăn phượng tước? Phượng tước trước là bị trọng thương, nhưng là, liền như thế bị phục sinh võ giả cho ăn. Ăn một vị chân vương hậu duệ, dù cho nó muốn mang về phượng tước, cũng không phải vì giết chết phượng tước, xem như là giam cầm. Có thể hiện tại, khổng duyệt có chút tan vỡ, phượng tước thật muốn bị ăn. Này nhưng như thế nào cùng phượng tộc bàn giao? Đến mức Phượng Linh, tuy là phượng tộc trưởng lão, có thể Phượng Linh trước nương nhờ vào Phương Bình. Người biết không ít, liền Phương Bình tính cách kia. Phượng Linh phản bội hắn, hắn truy sát đến chết rất bình thường. Là vì Phượng Linh cùng nhân tộc khai chiến, vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Khổng Duyệt trong lòng nắm chắc, Vương Đình yêu Vương Đại Khái sẽ có lựa chọn. Then chốt còn đang với Phượng Tước. Nó cũng không nghĩ tới Phượng Tước sẽ ở trên nửa đường tập kích chúng nó. Hướng ngoại vực chạy trốn, vừa chiến vừa lui bên dưới, trốn vào Nam Bát vực, càng không có nghĩ tới Trường Sinh kiếm khách sẽ đến này, hơn nữa còn ra tay rồi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chém giết ba đầu cửu phẩm yêu thú, bắt sống Phượng Linh, thuận tay mò đi rồi Phượng Tước. Hiện tại, Khổng Duyệt cũng là tiến thối lưỡng nan. Phượng Linh bị tóm, Phượng Tước sinh tử chưa biết. Chính mình lẽ nào liền như thế rời đi? Thật muốn như vậy, không tốt bàn giao a. Có thể nó tuy rằng thực lực không yếu, cũng là cường giả trong cửu phẩm bảng, nhưng so với Trường Sinh kiếm khách, chênh lệch không nhỏ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lẽ nào thật sự muốn ở Nam Bát vực nhấc lên đại chiến? Ở nó xoắn suýt bên trong, Lý lão đầu không nhịn được nói, chớ ép lão già lại ra tay. Giết chỉ là một đầu bát phẩm yêu thú, bắt một tên phản đồ, các ngươi muốn trả thù sao? Trước Vương Chiến chi địa, chém giết ngươi thủ hộ Vương Đình chân vương hơn 10 vị, cũng không thấy các ngươi thả cái rắm. Khổng Duyệt sóng tinh thần một hồi, âm thanh lạnh như băng nói, Trường Sinh kiếm, phục sinh chi địa, chính là nhiều ngươi loại này bá đạo cường giả, mới sẽ dẫn đến tứ phương đều địch. Lần này, ngươi giết ta Vương Đình chân vương hậu duệ, đánh giết nhiều vị yêu tướng, ít và nhĩ nhảm. Lý lão đầu không nói hai lời, cầm kiếm liền xung phong liều chết tới. Khổng Duyệt hừ lạnh một tiếng, nhưng là không nói lời gì nữa. Cấp tốc thối lui, Lý lão đầu cũng không thật truy sát. Đứng ở vùng trời tường thành, lớn tiếng nói, lại nói, Phượng Hoàng yêu thú hương vị không sai. Lần trước ăn đầu long, hậu duệ của Huyền Long kia, Phượng Hoàng cũng ăn được. Các ngươi lúc nào làm điểm mới mẻ đến cho lão tử nếm thử mùi vị? Hừ. Trường Sinh kiếm, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay hối hận. Hối hận là có chút, hối hận không ăn Khổng Tước thịt. Lão tử hiện tại liền nếm thử. Dứt lời, Lý lão đầu bắn mạnh mà ra. Phía trước, Khổng Duyệt những yêu tộc này cùng những thành chủ địa quật kia dồn dập cấp tốc trốn chạy. Tuy rằng nhiều người, nhưng bọn họ còn thật không dám cùng Trường Sinh kiếm chết dập xuống. Hiện tại, tuy rằng không biết Phượng Tước có hay không thật chết, có thể Trường Sinh kiếm ăn Phượng Tước thịt, đó là thật, kia sợi thịt, đúng là Phượng Tước, hơn nữa trong Đông Lâm Thành, cũng không cảm ứng được Phượng Tước hơi thở, đến mức thông qua đường nối đưa đi Phượng Tước. Phượng Tước hình thể rất lớn, thật muốn đưa đi, chúng nó từ hôm qua đến hiện vẫn đang ở nhìn chằm chằm. Sẽ không hề phát hiện. Giờ khắc này, duy nhất có thể làm chính là tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn Phượng Tước có hay không thật chết. Phượng Tước có chết hay không, cũng không phải quá trọng yếu. Có thể Phượng Tước bỗng nhiên chạy trốn, đến cùng là ý nghĩ của chính mình, vẫn là cơ giao thụ ý, hay hoặc là có mục đích khác. Điểm ấy hay là muốn nhiều chú ý một ít. Phượng Tước thân phận có chút đặc thù, Khổng Duyệt đến xác định nó phải chăng chết rồi. Khổng Duyệt những người và yêu này rời đi, Lý lão đầu rất nhanh cũng trở về Đông Lâm Thành. Trong thành, đại lượng thủ vệ quân dồn dập hô to lên, Trường Sinh kiếm khách, vô địch, hãnh diện tiếng reo hò. Thoải mái, thoải mái, ăn các ngươi chân vương hậu duệ, vậy thì như thế nào? Bắt các ngươi yêu tộc cửu phẩm, muốn mang về giết chính quân pháp, các ngươi dám mạnh mẽ xông vào sao? Đây chính là nhân loại, đây chính là Trường Sinh kiếm khách, thật là làm cho người ta thoải mái rồi. Những năm gần đây, nhân loại bị địa quật áp chế, chỉ có địa quật bắt nạt bọn họ phần, dù cho giao thủ, cũng là lấy nhiều địch ít, nhân loại một nhiều. Lập tức thì sẽ bạo phát đại chiến. không thể không chủ động giảm thiểu trong thành cường giả số lượng, lấy duy trì cân bằng. Có thể hiện tại, người không nhiều, liền một người một kiếm, nhưng là kinh sợ tứ phương. Những yêu tộc cửu phẩm kia cùng thành chủ, cái nào dám phạm? Trên bầu trời, Lý lão đầu cười nói, chư vị cùng nỗ lực chi, nhân loại không còn là ai cũng có thể bắt nạt một phương. Đương nhiên, cũng không đến tùy ý khai chiến mức độ, có thể hay không triệt để hãnh diện, còn phải nhìn mọi người. Các ngươi càng mạnh, chúng ta càng thoải mái hơn. Sớm muộn giết tới bọn họ xào huyệt đi. Ngoặc kép, động viên mọi người vài câu. Lý lão đầu đã thấy Phương Bình mấy người. Tuy rằng Phương Bình thay đổi tướng mạo, hắn vẫn là một mắt nhận ra rồi. Thấy thế không còn lơ lửng giữa trời, cấp tốc rơi xuống đất, hướng Phương Bình ra hiệu một mắt, rất nhanh hướng trung tâm thành đi đến. Phương Bình thấy thế, cũng cấp tốc đuổi kịp. Lão già là phát hiện cái gì? Làm thần thần bí bí. Phượng Tước sao lại ở đây? Còn bị yêu tộc truy sát rồi. Thiên mệnh Vương Đình cùng thủ hộ Vương Đình phát sinh cái gì? Phương Bình hứng thú. Có lẽ, lần này sẽ có điểm thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.